anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 1, Vương tử yêu sầu, góc truyện audio.com. Phần giới thiệu quá dài nên gõ bị mất chữ, mị để lời nhắc ở đây nha. Nhắc nhở, ai chưa có khái niệm gì về liên minh huyền thoại thì hãy đọc bộ Khi em mỉm cười mà tớ đã dịch trước đó đã nhé, chuyện full rồi he, yên tâm nhảy hố nha tương đương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quán cà phê, hai ly latte, trước quầy là một cô gái với mái tóc đen dài, tóc mái thưa lơ thơ trước trán, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, dưới mắt còn vẽ một trái tim nhỏ xinh. Cô không đeo len, nhưng đôi mắt lại rất sáng, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, dáng môi hình chữ M xinh đẹp, sắc hồng nhạt của màu son làm tăng thêm vẻ xinh xắn đáng yêu của cô. Giống như búp bê vậy, nếu như không phải cô đang mặc trên người một chiếc quần bò siêu dài rộng, lại còn rách mấy chỗ. Chào em, quán bọn anh đang có chương trình gọi một món nước thêm 10 tệ sẽ được tùy chọn một món đồ ngọt trên này, em xem có muốn tham gia chương trình này không? Nam phục vụ nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng thầm nghĩ xem làm thế nào để có được số điện thoại của người trước mặt. Không tham gia, cực kỳ có lời luôn đấy, những món ngọt này của bên bọn anh nếu gọi riêng thì đều là 32 tệ một phần đó. Mục Vãn Vãn khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa. Không tham gia. Không thì thế này, phục vụ nở một nụ cười tự xem là hút hồn, bên bọn anh còn có một hoạt động hạn giờ, chỉ cần viết cảm nghĩ về quán và cách thức liên lạc là có thể nhận được một phần đồ ngọt miễn phí. Hoạt động này đương nhiên là giả rồi, anh sẵn lòng bỏ ra 32 tệ mua số điện thoại của cô. Mục Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào anh ta, một lúc sau, bật cười. Được thôi, đưa giấy cho tôi. Cô che tờ giấy dưới lòng bàn tay, viết rất nghiêm túc, viết xong thì latte cũng đã được đặt trước mặt cô rồi. Cô bỏ bút và giấy xuống, dùng đầu ngón tay xách hai ly latte trên bàn lên, ra khỏi quán cà phê không ngoảnh đầu lại. Khi phục vụ phản ứng lại được thì vội vàng nhìn vào tờ giấy trước mặt. Hàng chữ trên đó xinh xắn, đáng yêu hệt như bản thân cô vậy. Lần sau mà còn ăn nói vớ vẩn nữa là tôi khiếu nại anh đấy. Đóng ngoặc đơn, vào thu trời bắt đầu mát dần. Mục Vãn Vãn tăng tốc nhịp chân đi về nhà trọ, dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng không phải vì người xinh, mà là vì phần áo phía trên quá mức đáng yêu lại đi phối với cái quần dài rộng thùng thình, quả thực nhìn kiểu gì cũng thấy dị dị. Về đến nhà trọ, cô ngồi vào trước máy tính, trên màn hình là trang livestream. Client Liên minh huyền thoại đang mở, góc phải phía dưới còn mở một camera thu hình. Xin lỗi, gặp phải một nhân viên phục vụ hơi phiền phức, lãng phí mất một ít thời gian. Song song với lời cô nói, bình luận cũng ùn ùn kéo đến. Streamer này là ai, người mới? Sao hot dữ vậy, vừa livestream đã lên luôn top 3 hot nhất của cả kênh stream game. Đóng ngoặc vuông, vẻ ngoài xinh xẻo, em gái chơi hỗ trợ à? Đóng ngoặc vuông, bọn bay không thấy tên trong game của streamer hả? Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy bình luận này, các khán giả mới giờ mới để ý đến giao diện game. Vương tử yêu sầu, LV30. Vương tử yêu sầu, khán giả thường hay xem livestream và cả những người chơi có trình độ cao, hầu như đều có ấn tượng với cái ID vương tử yêu sầu này, tài khoản này chém giết một đường thẳng tiến đến top 10 thách đấu của server trong nước, hiện đang là người xếp hạng cao nhất trong số những người chơi ở vị trí ADC, có thể nói đã làm dấy lên một làn sóng không nhỏ trong nước. Mở ngoặc vuông, đậu má, cái tên, góc truyện audio.com, này, không phải là ADC tàn sát điên cuồng server trong nước gần đây à? Thế mà lại là con gái. Đóng ngoặc vuông, phổ cập xíu nè, nữ streamer này lúc trước đã từng stream 2 tháng bên Laohu TV, hot cực nhưng nền tảng livestream bên đó lại không hot thế nên chắc là rất nhiều người không biết mới được Domao TV đào về đấy. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không đọc bình luận, bởi vì vừa mới livestream đã ra ngoài mua cà phê, chưa kịp đổi tên phòng livestream, cô mở trang chỉnh sửa, nghĩ nghĩ rồi gõ một hàng chữ. Hoàn nan, ADC thách đấu, đường dưới toang một ván tặng bao lì xì 1000R. Đóng ngoặc móc, tốc độ tay kinh thật, đóng ngoặc vuông, ghê vãi, bữa nay tôi phải ngồi lì ở phòng livestream này rồi, hy vọng streamer đừng phá sản. Đóng ngoặc vuông, một cô em ngon lành, sao tên trong game lại là vương tử yêu sầu vải. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn quét mắt nhìn bình luận đáp, bởi vì không muốn yêu qua mạng. Bình luận chợt ngưng lại, sau đó lập tức ào ào tràn lên như sóng, 6666 kín màn hình. Cô không tám nhảm nữa, nhanh chóng click play, gia nhập hàng chờ xếp đội. Do bậc xếp hạng của cô cao, vì thế thời gian chờ xếp đội mỗi ván đều cực kỳ dài, cô tranh thủ thời gian nghía qua đọc thông báo hệ thống. Quản lý Domao TV, đã cho em lên đề xuất rồi đấy tương đương. Quản lý Domao TV, sao không thấy em trước màn hình vậy? Quản lý Domao TV. Có đó không? Mục Vãn Vãn vội vàng trả lời. Có, xin lỗi, vừa ra ngoài đi mua chút đồ. Con người ai cũng có một vài tật lạ, Mục Vãn Vãn cũng vậy, khi cô chơi game, cạnh tay mà không có cà phê sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến độ thao tác của cô. Nói ra nghe rất vi diệu, nhưng sự thật là vậy. Như những gì bình luận phổ cập kia nói, cô được Doumao TV dùng giá cao đào về. Thật ra nói đào cũng không đúng lắm, lúc trước Laohu TV liên hệ với cô qua game, bảo là có thể stream thử, vì thế cô không hề ký hợp đồng, vừa hay Doumao bên này ra một mức giá vô cùng hấp dẫn, vậy nên cô cứ thế mà thu dọn chuyển sang thôi. Mục Vãn Vãn stream game, chơi một game có tên là Liên Minh Huyền Thoại, hiện đang là tựa game hot nhất thuộc dạng game đối kháng 5v5, tổng cộng có 5 vị trí chính của cô là ADC đường dưới, chính là nguồn sát thương vật lý của đội. Bởi vì yêu cầu về thao tác, phán đoán và tốc độ tay của ADC đều vô cùng cao, do đó vị trí này đa phần đều là nam giới. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái nắm giữ vị trí ADC top thách đấu cao nhất server trong nước, hiển nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, cộng thêm cái tên phòng livestream mới vừa đổi, khiến cho ván game này của cô còn chưa stream đã leo lên vị trí hot nhất rồi. Khán giả nhiều thêm, bình luận cũng nhiều lên, chắc ợp mua rồi, streamer này đúng là lắm tiền thật. Đóng ngoặc vuông, dám lấy tên phòng thế này hẳn là đã chuẩn bị sẵn vài cái bàn chải rồi chứ hả? Đóng ngoặc vuông, mấy bình luận kia mù hết rồi hay gì? Này mà gọi là đẹp đó hả? Tẩy trang phát bảo đảm đến mẹ cũng không nhận ra. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn cười, tẩy trang xong, mẹ tôi đúng là không nhận ra tôi thật. 66.666 thẳng thắn vãi. Đóng ngoặc vuông, sao còn chưa vào được game nữa vậy? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn nói là sự thật, cô trang điểm đậm như vậy là vì để mẹ cô không nhận ra được, nghĩ thôi cũng biết bà Lâm không ủng hộ chuyện cô livestream. Đợi chút nữa đi, bậc này xếp hàng chờ đều lâu như vậy cả. Vừa nói xong, hệ thống cực kỳ nể mặt mà cho cô vào game, hơn nữa còn thuận lợi lấy được vị trí ADC. Khi ván game đầu tiên trên Doumao TV chính thức bắt đầu, mọi người đều rất hưng phấn, ngay lập tức đã có không ít phần quà nhỏ được gửi tới. gocchuyenaudio.com, thật ra cô ở bên Laohu TV cũng có rất nhiều khán giả, giờ tất cả đều chạy sang bên Doumao. Mục Vãn Vãn đang vào cấm tướng, phía trên trang livestream kế bên bất ngờ xuất hiện một dòng hiệu ứng đặc biệt. NN cửu cửu vừa quăng một quả ngư lôi vào phòng livestream của Wanan, mau mau vào giành bảo dương đi. Đóng ngoặc móc, bình luận bùng nổ trong nháy mắt, nhưng không phải vì ngư lôi hiếm thấy đến mức nào, 1.000 tệ một quả, nói rẻ không rẻ, nói đắt cũng không phải quá đắt. Trọng tâm là NN cửu cửu cũng là một nữ streamer của Doumao TV, là cái tên quen thuộc đứng đầu bảng xếp hạng hàng năm trên kênh ca hát giải trí. Cửu cửu, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Đóng ngoặc vuông, đại quân cửu cửu nhảy dù xuống. Chúc Wanan livestream thuận lợi. Đóng ngoặc vuông, NN cửu cửu, quăng ngư lôi rồi, streamer không cảm ơn một tiếng à. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn cười, cảm ơn ngư lôi của bà chủ nhỏ cửu cửu. NN cửu cửu, khỏi cảm ơn, cơm tối mai cậu trả tiền. Đóng ngoặc vuông, câu này vừa xuất hiện, mọi người đều hiểu ra vấn đề, hóa ra hai nữ streamer này ở ngoài đời là bạn của nhau, chẳng trách lại đến ủng hộ nâng độ hot. Lâm cửu sau khi tăng độ hot thì về lại phòng livestream của mình. Mục Vãn Vãn thu hồi tầm mắt thấy hỗ trợ bên phe mình có ý chọn Janna, hơn nữa lại còn ở vị trí đầu tiên được chọn, cô lập tức cấm ngay đi Lulu. Phiên bản này rốt cuộc đã có một chút cải thiện ở đường dưới, bởi vì xuất hiện một món trang bị hỗ trợ thần thánh lư hương sôi sục mà Lulu và Janna chính là những vị tướng hưởng lợi nhiều nhất từ trang bị này, được mệnh danh là quái vật lư hương. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần người chơi ở vị trí đầu tiên lấy được Janna, ván đấu này đường dưới bọn cô đi đường sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế. Dù sao thì leo được lên đến rank này, thực lực của mọi người thường sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cấm xong tướng, cô rũ mắt nhàn nhã mở miệng. Mọi người muốn xem ADC nào đây? Bình luận lập tức xuất hiện hàng loạt tên các tướng, cô liếc nhìn, ra quyết định. Được vậy thì chơi Tuyết, cô không chút do dự chọn ngay Tuyết, nhìn Janna ở vị trí đầu tiên, lại nhìn sang bộ đôi đường dưới của đối phương Dinh và Morgana. Khóe miệng cô khẽ nhếch giọng ngông nghênh, bộ đôi đường dưới bên kia toang rồi đấy. Cái quỷ gì Tuyết có thể hành được Dinh, streamer đúng là biết chém gió. Đóng ngoặc vuông, chắc các mày chưa từng xem livestream của Wanan đúng không, cô ấy ở bên Laohu TV có thể hot đến như vậy không phải không có lý do đâu. Đóng ngoặc vuông, bình luận này nhanh chóng bị đẩy đi xa, không có ai chú ý đến. Ván đấu bắt đầu, Mục Vãn Vãn vừa vào đã gõ một hàng chữ. Vương tử yêu sầu Tuyết, cấp 6 đánh luôn, tiểu hiểu hiểu, Janna, ok, lại gặp được bạn rồi, sao thế, trạng thái ổn không? Rất nhanh đã có người nhận ra Tiểu Hiểu Hiểu chính là Xiao, thành viên dự bị của đội MA, khán giả lập tức càng thêm phấn khích. Mà theo lời nói của Xiao có thể thấy anh ta và streamer này trước đây đã từng đấu chung với nhau rồi. Mục Vãn Vãn không hề có ý định đáp lời, cô ở bên phía đội đỏ, giúp rừng của bên mình ăn bùa đỏ xong thì nhanh chóng tiến ra đường. Mới đầu đi đường vẫn rất hòa bình, Mục Vãn Vãn thậm chí còn bị đạn của Dinh cấu máu cực thảm. Bình luận lập tức bắt đầu cà khịa, góc trái giao diện trò chơi của Mục Vãn Vãn có thể nhìn thấy bình luận của khán giả, đối với những bình luận ác ý này cô xem như không thấy, bình tĩnh ăn xong người đá ở gần đó, thành công. Góc truyện audio.com, lên được cấp 6, cô nhìn qua hỗ trợ của mình, Jana vừa về nhà, giờ vẫn chưa ra, hình như là đang đợi tiền. Mà Dinh phía bên kia lại một mình tiến ra đường rồi. Cô lại nhìn xem đợt lính và cách lên trang bị của Dinh, quyết đoán tàng hình len lén tiếp cận. Jana thấy được hành động này của cô, vội vàng ping nhắc cô lùi về, Mục Vãn Vãn không bận tâm, vòng tới bên cạnh Dinh, quăng V kép độc suy nhược, thành công làm chậm đối phương, tiếp đó là một tràng đánh thường. Dinh cũng đoán được đối phương sẽ tàng hình lén tiếp cận, xoay người đấu đánh thường với Tuyết một hồi, nhưng lính quá nhiều, kỹ năng làm chậm V kép giật bắn của Dinh căn bản không thể đánh trúng người, đọ đánh thường với một vị tướng mang độc hiển nhiên là cực kỳ bất lợi, đánh thường được vài phát rồi quả quyết lựa chọn rút lui, quăng kỹ năng chói chân e, lựu đạn ma hỏa, đến cạnh chân của Tuyết sau đó tính chạy. Mục Vãn Vãn như đã có phán đoán từ trước, ngay khi e của đối phương quăng tới cô đột nhiên lách người, bước một bước nhỏ sang bên cạnh Dinh dùng kỹ năng chói chân thì cùng lúc đó cô cũng vòng tránh ra khỏi ba quả lựu đạn đó, đồng thời mở chiêu cuối R, nhắm mắt bắn bừa, chuột chít chiếu chiếu, bắn liên tục, Dinh bị làm chậm nên căn bản là chạy không được, trong chớp mắt bị bắn đến gần cạn máu. Lúc này, Dinh một lần nữa xoay người quăng V kép định làm chậm Tuyết, Tuyết lại di chuyển một bước, nhẹ nhàng tránh thoát, trong khoảng thời gian Dinh dùng chiêu thức thì tiến đến trước mặt đoạt lấy mạng của đối phương. Cái khác tạm không nói, riêng khoản di chuyển này tôi phục rồi. Đóng ngoặc vuông, streamer cũng chỉ còn lại 200 máu, hoàn toàn là ăn may thôi. Đóng ngoặc vuông, sao tôi cứ có cảm giác streamer đã tính toán được lượng máu rồi mới lao lên vậy? Đóng ngoặc vuông, sau pha solo kill này, dựa vào lợi thế về mặt trang bị, nhịp độ đường dưới lập tức tăng lên, lúc đẩy xong trụ một đường dưới, số liệu của Mục Vãn Vãn đã là 4/0. Là một con Tuyết ú nù, tiếc là đồng đội lại không giúp ích được bao nhiêu, ngẩng đầu lên nhìn, số liệu của cả đội là 11. 6, 11 là số lần hạ gục của đội đối thủ, còn 6 là số lần hạ gục của đội cô. Hết 4 mạng trong số đó nằm trong tay Mục Vãn Vãn, hơn nữa trong khoảng thời gian đi đường, người chơi đi rừng không hề xuống đường dưới, còn rừng phía bên kia thì lại đến 2 lần, có thể thấy được 2 đường còn lại thảm đến cỡ nào. May mà vị tướng Tuyết này giao tranh rất mạnh, cộng thêm đường trên bên bọn cô là Gia Vần, lúc giao tranh chiêu cuối, đại địa chấn trúng được bao nhiêu người thì cô có thể giết được bấy nhiêu người. Sau khi pha giao tranh đầu tiên kết thúc, Mục Vãn Vãn mới biết bản thân mình quá ngây thơ rồi. Thế mà cô lại đi đặt hy vọng vào một Gia Vần với chiến tích 0/5 số lần hạ gục, số lần bị hạ gục, số lần hỗ trợ hạ gục. Gia Vần tung ra liên chiêu EQ, chiêu cuối còn chưa kịp dùng đã bị đối phương đập chết rồi. Nhưng mà tại các trận đấu trình độ cao như thế này, đồng đội vẫn xem như tự mình biết mình, sau khi pha giao tranh này kết thúc Gia Vần lập tức về đổi sang một dàn trang bị chống chịu. Pha giao tranh thứ hai, Gia Vần chiêu cuối dùng thì dùng được rồi đó, nhưng chỉ vây được mỗi một người, đã vậy lại còn là một con xin giáp cực dày nữa. Đánh xong pha giao tranh này, Mục Vãn Vãn không nhịn nổi nữa, lào bào. Chiêu cuối của Gia Vần nhà người ta dùng để giữ người, còn chiêu cuối của Gia Vần này là dùng để tìm đường chết. Bàn phím, góc truyện audio.com, bị cô gõ mạnh bảo, Vương Tử Yêu Sầu, Gia Vần bạn kinh thật đấy. Gia Vần, Vương Tử Yêu Sầu, 5 người đối phương tụ lại ngay trước mặt bạn mà bạn vẫn có thể vây được đúng một mình, xin, chắc chơi gắp thú giỏi lắm đúng không? Bằng bằng bằng giải phân cách bằng bằng bằng, tác giả có lời muốn nói, bối cảnh game là LOL, mùa giải là S7, mô phỏng, không phải là S7 ngoài đời thực. Chú thích, ngư lôi, là phần quà tặng mà độc giả, khán giả tặng cho tác giả, streamer. Tùy nền tảng mà tên phần quà cũng như giá trị sẽ khác nhau. Cái tên ngư lôi này được dựa theo các quà tặng độc giả tặng cho tác giả trên trang Tấn Giang. Các loại quà tặng gồm có, địa lôi, 1 tệ 3, 374 đồng Việt Nam tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2020. Lựu đạn, 5 tệ, hỏa tiễn, 10 tệ, thủy lôi, 50 tệ, ngư lôi, 100 tệ, không để dấu chú thích nhưng vẫn giải thích a hi hi. Brian ở đây hiểu nôm na là ứng dụng, vì Liên Minh Huyền Thoại phải tải game về máy tính tương tự như khi bạn cài đặt game trong điện thoại vậy. Ray có lời muốn nói, Hello các đồng chí, sau một hồi quay cuồng với tổng tài phá án ở dịch các thể loại thì Mị nhận ra mình vẫn thích dịch về liên minh huyền thoại hơn mũ mũ mong các đồng chí ủng hộ Mị nhé, tương đương cách chương.